Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, giới luật hai sách. 2. Bất quá luyện chế vật này tài liệu lại phi thường hiếm thấy. Phía trên khảm nạm ba viên thái hư nguyên thạch cũng đều hoàn chỉnh. Sư đệ ngươi trở lại sau khi có thể dùng vật này làm tài liệu, để ngự sư thúc cho ngươi chế tạo một cái hư không nạp vật chí bảo. Bất quá bên trong không gian phòng trừng sẽ không quá lớn. Chỉ 2 thước vuông vắn. Kiếm Tàng Phong chỉ điểm một phen sau khi liền một mặt bất đắc dĩ. Vẫn là nói một chút ngươi vừa nãy cái kia một đao. Sư đệ ngươi đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy? Ngươi nếu là không có nắm đánh chết cổ nguyên thần. Cái gì không giao cho sư huynh ta? Hắn cái kia cái gọi là bạch cốt nguyên thần, vô số kẽ hở. Ta dễ dàng liền có thể phá hủy. Cần gì bại lộ ngươi nhai tí huyết mạch. Đã như thế, hắn nghĩ muốn bảo vệ Sở Hy Thanh từ đầu tới cuối đi ra Vân Hải Tiên Cung. Độ khó tăng gấp bội. Kiếm Tàng Phong ghét nhất chính là phiền phức. Sở Hy Thanh không có trả lời. Chỉ là hướng về Kiếm Tàng Phong quơ quơ tay của chính mình. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy trên tay hắn đã nứt ra huyết nhai huyễn giới. Nhất thời hiểu rõ. Sở Hy Thanh đây rõ ràng là vò đã mẻ không sợ rơi. Sao như vậy? Kiếm Tàng Phong vỗ trán đầu, vẻ mặt xoắn xuýt. Lần trước ngự sư thúc giúp ngươi chữa trị sau khi, không phải nói còn có thể chống đỡ khoảng nửa năm. Sở Hy Thanh cười khổ, ứng nên là ta không thể đột phá ngũ phẩm sau khi. Đối với huyết nhai huyễn giới áp lực càng lớn. Ngự Vân Tưởng phòng chừng tính sót trong cơ thể. Hắn tiểu tóc húi cua. Sở Hy Thanh trước ở trong đại điện dùng cái kia phân bí dược là gấp 3 phân lượng. Hắn nhìn như chính mình toàn nuốt, kỳ thực đem một nửa thuốc phân cho tiểu tóc húi cua. Lúc này tiểu tóc húi cua cũng đã đột phá ngũ phẩm, tiến vào thiếu niên kỳ. Bọn họ một người một thú tu vị tăng nhiều, để huyết nhai huyễn giới chịu đựng áp lực càng lớn. Ở Bạch Ngọc quảng trường trên ác chiến thì lại tiến một bước ra tốc huyễn giới vỡ vụn quá trình. Bất quá sau ngày hôm nay, tiểu tóc húi cua cũng lại không cần thiết ẩn giấu. Ở song phương cộng sinh tiến vào giai đoạn thứ 6 sau khi, hắn đã không cần lo lắng tiểu tóc húi cua bị người cướp đi. Huống hồ hắn cái này huyết nhai thánh truyền vốn là bão táp chi nguyên, chúng thất chi, vậy thì không có cách nào. Kiếm Tàng Phong hít một tiếng, hướng về mặt bắc phương hướng cái kia con đường nhìn sang. Chúng ta đi thử xem cửa ải tiếp theo đi. Không biết có thể hay không cùng Yến sư thúc bọn họ gặp gỡ. Trong mắt của hắn bên trong toát ra một vệt vẻ ngưng trọng. Đang ở trước đây không lâu, Yến Quy Lai cùng Tông Tam Bình hai người đồng thời từ hắn nơi này xin mời đi tới Quân Thiên Kiếm cùng Hành Thiên Kiếm tử thể. Điều này nói rõ hai người cũng ở bên kia tranh sát chi cục bên trong tao ngộ gặp cường địch. Mà lại là bọn họ tự thân lực lượng, ứng phó không được cao thủ. Vạn hạnh chính là, cái này thần kiếm tử thể sau đó trở về. Không có mang đến Yến Quy Lai mấy người tin chẳng lành. Sở Hy Thanh thì lại nhìn về phía sau lưng hai nữ. Kế Tiễn Tiễn chính thần sắc mờ mịt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lại như là lần đầu biết hắn tựa như. Sở Hy Thanh dùng gót chân suy nghĩ, đều có thể đoán đến cô gái này đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó hắn lười hỏi, ngược lại vẻ mặt ngờ vực nhìn về phía Lục Loạn Ly. Loạn Ly ngươi đây là làm sao? Hồn bay phách lạc. Lục Loạn Ly không chỉ đem mày liễu đánh tới kết, ở trong mắt cũng không có tiêu cự, có vẻ tâm thần hoảng hốt. Vừa nãy nàng bay đến thời điểm cũng là trái lắc lư một thoáng, phải lắc lư một thoáng. Thần bất thủ xá. Lục Loạn Ly nghe vậy tỉnh táo lại, dùng nhanh khóc lên vẻ mặt nhìn hắn. Ta cảm thấy cha ta, hắn khẳng định liền ở ngay đây. Vừa nãy hắn khả năng ra tay giúp ta. Vừa nãy đoàn kia ánh đao màu xanh trợ nàng chém giết táo. Trung ngạn thời điểm, Lục Loạn Ly liền cảm giác không đúng. Người này tuy rằng không dùng như mộng đao, bất quá ai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp nàng chém giết cường địch. Đặc biệt là Lục Loạn Ly tiến vào tiên cung tới nay, bắp chân liền không khỏi một trận run. vừa nghĩ tới chính mình khả năng ở cha ngay dưới mắt. Cho Sở Hy Thanh làm 3 ngày canh thịt, nàng liền muốn tự tử đều có. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, dương mắt quét nhìn bốn phía, siêu tầm tất cả người khả nghi. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cái kia một đội giang hồ tán tu trên người. Đặc biệt là cái này quần tán tu ở trong, cái kia sắc mặt vàng như nghệ, ăn mặc nửa người giáp thanh sam trung niên. Sở Hy Thanh không thể không nghi. Lúc này liền ngay cả Đại Hắc Thiên, Nhật Già La cùng Vô Thượng Huyền Tông nhân thủ đều có tổn hại. Trong đội ngũ chết rồi một hai cái người. Cái này quần giang hồ tán tu lại là mày may không tổn hại. Cái kia mặt vàng trung niên tựa như nhận ra được Sở Hy Thanh ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay đầu cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút. Sau đó liền thần giác lạnh lùng. Tiếp tục hướng về trong cung nơi sâu xa nhìn sang. Sở Hy Thanh tâm thần dùng mình. Cái này mặt vàng trung niên tựa hồ là ở cười với hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác lại như là lưỡi dao như thế ác liệt. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói người này. Chẳng lẽ chính là thiên hạ thứ 9. Đao kiếm như mộng Lục Trầm. Người cũng cảm giác người kia rất khả nghi đúng không? Lục Loạn Ly cũng chú ý tới Sở Hy Thanh tầm mắt. Nàng kéo kéo Sở Hy Thanh ống tay áo. Sư huynh ngươi nói ta nên sao làm? Muốn hay không hiện tại vạch trần hắn? Hắn đến rồi cũng không nói với ta một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi. Quả thực đáng ghét. Sở Hy Thanh lúc này ho nhẹ một tiếng. Không thích hợp. Nếu như đúng là Lục trang chủ. Hắn ẩn giấu thân phận lại đây. Chắc chắn dụng ý. Hắn nói chuyện thời điểm. Không chút biến sắc đem Lục Loạn Ly bạch ngọc tay nhỏ mạnh mẽ gỡ bỏ. Lại đi bên cạnh rời đi một bước. Sở Hy Thanh đã cảm giác được nguy hiểm. Làm vì phòng bị đao kiếm như mộng Lục Trầm một đao chém chết. Vẫn là cùng Lục Loạn Ly duy trì một điểm khoảng cách là hơn. Sở Hy Thanh sợ chính là lúc này đã quá muộn. Phải không? Lục Loạn Ly lại lần nữa nhíu nhíu mày lại. Sau đó tâm thần hơi định. Vậy coi như xong. Nàng thông minh nhanh trí. Đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Trả đũa. Hiện tại không phải trước đây. Nàng đã trưởng thành. Nàng cha chẳng lẽ còn có thể lại dùng giới xích đánh bàn tay của nàng. Huống hồ cha nếu như thật sự nổi giận. Xui xẻo cũng là một người khác. Sở Hy Thanh không biết Lục Loạn Ly âm u tâm tư. Hắn đã bay lên mà đi. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi qua. Liền trong khoảng thời gian này. Hiên viên phần hồ tâm mị. Còn có Vô Thượng Huyền Tông người đều đã dọc theo cái kia cẩm thạch đường lớn. Tiến vào sương mù dày nơi sâu xa. Đã đi xa đến không nhìn thấy. Sở Vân Vân đồng dạng ngự không mà lên. Theo sau lưng Sở Hy Thanh. Lúc này nàng tâm thần xúc động. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y đang xem nàng. Cái kia băng đao giống như trong ánh mắt. Ngậm lấy ý xem kỹ. Vị này đã nhìn nàng hồi lâu. Từ khi xương trắng hoàn toàn tiêu tan sau khi. Liền vẫn đang quan sát nàng. Sở Vân Vân màu xanh lam trong con ngươi tia sáng gợn sóng. Sau đó liền hướng về vấn thù y lễ phép nở nụ cười. Gật nhẹ đầu. Tiếp tục theo sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng sờ sờ trong tay áo cái kia rụt lại đến tăm to nhỏ nghịch thần kỳ thương. Linh cảm đến không lâu sau đó. Nàng cùng vị này nhất kiếm khuynh thành trong lúc đó. Rất có thể sẽ có một tràng ác chiến. Lúc này trưởng tôn binh quyền lắc mình đi tới vấn thù y bên cạnh người. Hắn hơi hàm chứa kiêng kỵ nhìn Sở Hy Thanh bóng lưng. Không nghĩ tới người này. Lại còn có nhai tí huyết mạch. Lẽ nào ngày xưa vô địch thiên hạ huyết nhai đao quân. Sẽ tái hiện nhân thế. Hắn mặc dù là do băng thành vương nữ một tay dưỡng dục. Bị băng thành rất nhiều văn thần võ tướng xem là thiếu chủ đối xử. Bất quá ở vấn thù y trước mặt. Trưởng tôn binh quyền nhưng vẫn không dám xưng là mẫu hậu. Thậm chí ngay cả gì cũng không dám gọi. Vậy cũng không có gì không tốt. Vấn thù y sắc mặt bình đạm nói. Ngày xưa huyết nhai đao quân đao ép thiên hạ. Trong thiên hạ tà ma cự linh. Còn có những kia dã tâm bừng bừng hạng người. Đều không thể không ở dưới đao của hắn nuốt giận vào bụng. Nằm dạp ẩn nhẫn. Để thiên hạ bách tính hưởng 300 năm thái bình. Nàng cùng huyết nhai đao quân trong lúc đó. cũng có một món nợ máu. Ngày xưa nàng trưởng tỷ chính là chết vào huyết nhai đao quân tay, cũng là nàng cái này một đời nhấp nhô căn nguyên. Bất quá đương sơ trưởng tỷ cùng huyết nhai đao quân cuộc chiến là công bằng giao thủ, món nợ này cũng không tính được Sở Hy Thanh trên người. Trưởng tôn binh quyền lại nhíu nhíu mày. Điện hạ, Sở Hy Thanh cái này một đội người ngọa hồ tàng long, hoặc đem là chúng ta thu lấy giới luật hai sách to lớn nhất trở ngại. Hắn đối với cái kia một thương đâm chết thần côn đại trưởng lão cùng Mị Ly hai người cao thủ thần bí kiêng kỵ đầy đủ. Mị Ly tử vong thời điểm, trưởng tôn binh quyền ở ngay gần, trước đó lại một điểm tiếng động đều không nhận ra được. Người này võ đạo xác thực không tầm thường, nàng già thiên chi pháp, thậm chí có thể giấu giếm được linh giác của ta, so với Nhật già La Cường nhiều hơn. Bất quá muốn nói trở ngại, nàng còn chưa xứng. Vấn Thù Y nói tới chỗ này lúc lại thần sắc hơi động, nhìn trưởng tôn binh quyền, người ở kiêng kỵ hắn, kiêng kỵ Sở Hy Thanh, nghĩ muốn ta trừ khử hắn. Trưởng tôn binh quyền nhất thời yên lặng không nói gì. Một khi cực đông băng thành tấn công tiêu diệt Đại Ninh, thế tất đem vấn đỉnh toàn bộ thần châu. Cái này thời điểm, hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy thế gian này còn có một cái khác huyết nhai đao quân. Cực đông băng thành tương lai không thể do người khác tới quyết định. Bất quá những thứ này tâm tư hắn cũng không tiện nói rõ. Vấn Thù Y thì lại thất vọng lắc lắc đầu, ngự không hướng về phía trước đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nàng còn không coi trưởng tôn binh quyền là thành hậu bối, vì lẽ đó đều lười nói huấn hắn. Mà ngay khi trưởng tôn binh quyền nói chuyện với Vấn Thù Y thời điểm, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La cũng ở nhìn Sở Hy Thanh bóng lưng. Hắn ánh mắt ám trầm, con mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt hung quang. Bành Tĩnh, người hiện tại liền lui ra tiên cung, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Xin mời chủ thượng tức khắc bố cục, tuyệt không thể để cho người này sống trở về Vô Tướng Thần Tông. Còn có, người có thể báo cho chủ thượng, tiên cung bên trong che giấu bảo vật chính là giới luật hai sách, xin mời chủ thượng sớm làm phản ứng. Bành Tĩnh là hắn thuộc hạ một trong, người này 30 tuổi, mi tâm khảm nạm một cái khô lâu hình dạng ngọc điêu. Hắn nghe vậy sau lúc này một tay dựng đứng, nỗ lực lấy ý niệm liên hệ nơi đây kim khoa ngọc luật, từ mà lui ra tiên cung. Không lâu sau đó, Bành Tĩnh hơi biến sắc mặt, Đại Hắc Thiên, phía ta bên này không lui được. Cái này điều quy tắc tựa hồ cũng bị một lần nữa trình bày qua. Vân Hải Tiên Cung có thể đem chúng ta truyền đưa đi, bất quá lúc nào truyền tống liền không rõ ràng, vô hạn chậm lại sau đó. Nhật Già La nghe nói đến sau khi, không khỏi vẻ mặt sững sờ. Vị kia xiển giáo chi tôn vì sao muốn một lần nữa cải biến cái này điều quy tắc? Là không nghĩ người sớm rời đi Vân Hải Tiên Cung, lan truyền tin tức sao? Cái này lại là tại sao? Hắn sau đó vẻ mặt hơi động, nhìn về phía cái kia cực lớn lầu tháp đỉnh chóp hai đám kim quang. Nhật Già La ý thức được vật này đối với xiển giáo chí tôn, thậm chí cái kia chư thiên thần linh tới nói, tựa hồ cũng rất trọng yếu. Bọn họ không hy vọng càng nhiều người tham dự lần này giới luật hai sách tranh cướp. Hết chương.